Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2259, chương 2262, giải quyết Đại Hàn Triều. Phía sau, mắt thấy tất cả những thứ này, Nho Môn thủ lĩnh Lý Quân Tiện ánh mắt hoảng hốt một cái. Vào giờ phút này, trong lòng phức tạp nhất không gì bằng hắn. Thời khắc này, hắn đột nhiên hiểu Vương Sung. Hiểu trước mắt cái kia đã từng cùng hắn vật lộn sống mái đại đường dị vực vương. Thiên hạ đại đồng a, không có người chú ý tới. Lý Quân Tiện môi khẽ nhúc nhích, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không tiếng động nói ra mấy chữ này. Phía trước binh nho tranh, hắn cùng Vương Sung đã từng rút đao đối mặt, hai mạch đã từng xu thế như nước với lửa. Thậm chí thiếu một chút điểm đều đảo loạn thiên hạ. Thế nhưng Nho Môn mấy ngàn năm qua, một đời lãnh dùm tay áo, còn có vô số môn nhân che giả măng mọc, trả giá vô số sinh mệnh cùng máu tươi không có thể đạt tới. Dĩ nhiên thời khắc này, ở Vương Sung vị này binh gia lãnh tụ trong tay xuất hiện. Lấy chiến được cùng, lấy cùng được chiến, đây là biết bao mỉa mai a. Nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu, bởi vì một cái đại đồng thế giới, chân chính sắp đến gần. Tất cả các nước toàn bộ dung hợp, tất cả bách tính đồng lực hợp tác, lẫn nhau trong đó, lại không chiến tranh. Đây chẳng phải là Nho Môn vẫn mong đợi cùng mơ ước thế giới sao? Thời khắc này, Lý Quân Tiện trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, đứng ở phía trước mình. Cự ly gang tấc thiếu niên kia, hắn chiến tranh mưu lược, lĩnh binh năng lực, tầm nhìn cách cục, cùng với lòng dạ hoài bão đều là bất luận người nào đều khó mà so sánh. Toàn bộ lục địa thế giới, này chỉ sợ là lịch sử tới nay vĩ đại nhất tồn tại. Mà một bên khác, sở hữu Ô Tư Tạng võ tướng, bao quát Nang Nhật Tụng Thiên ở bên trong, thời khắc này cũng đều cảm kích không thôi. Đa tạ vương gia, Ô Tư Tạng nguyện vì vương gia hiệu lực, là đại đường hiệu lực. Một sát na, tất cả mọi người khom người quỳ xuống. Đối với rất nhiều võ tướng cùng với Ô Tư Tạng con dân tới nói, đại luận Khâm Lăng ở Ô Tư Tạng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Vương Sung thả đại luận Khâm Lăng, cũng mang ý nghĩa toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc cùng với sở hữu võ tướng đều thiếu nợ Vương Sung cùng với đại đường một ân tình. Có lẽ hắn thật sự có thể hoàn thành cái kia tiên đoán đi. Nhìn trước mắt hăm hở thiếu niên, trong cõi u minh, đại luận Khâm Lăng nhớ tới Đại Tuyết Sơn thần miếu truyền lưu thiên cổ lời đồn đãi kia. Trong mắt xẹt qua một đạo ý nghĩ, ao ao ao, tựu ở mấy người lúc nói chuyện, trong chớp mắt, một con to lớn tuyết ưng từ xuyên qua phong tuyết, từ bầu trời bay rơi xuống. Phía sau, Thanh Dương công tử biểu hiện hơi ngạc nhiên, theo bản năng đưa tay tiếp được con kia to lớn tuyết ưng. Mở ra giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức vẻ mặt rung bần bật. Vương gia, đại thực cái kia một bên, Cao tướng quân cùng An tướng quân truyền đến tin tức. Trương Tước cầm giấy viết thư, lập tức bước nhanh đi tới. Bọn họ thành công đánh bại phương Tây xâm lấn Wis. Mặt khác mượn này chàng Đại Hàn Triều ảnh hưởng, hai vị đại tướng quân thành công thu phục toàn bộ Wis đại quân. Wis vương chính thức đầu hàng, nương nhờ vào đại đường. Nghe được câu này, phía trước tất cả Ô Tư Tạng tướng lĩnh, bao quát đại luận Khâm Lăng ở bên trong, toàn bộ đều là cả người chấn động, dồn dập hướng về Vương Sung nhìn sang, mà Thanh Dương công tử đồng dạng ngẩng đầu nhìn Vương Sung. Ha ha, tốt, Vương Sung ánh mắt sáng ngời, nhất thời đại hỉ. Phía trước thời điểm, hắn đã từng viết phong tin, hỏi dò Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận đại thực tình huống bên kia. Nếu như có tình huống, hắn tùy thời có thể trợ giúp. Không nghĩ tới hai người vào lúc này đến tin, dĩ nhiên đã chiến thắng đối phương, đồng thời bình định rồi đại thực nội bộ đế quốc tất cả phản loạn. Cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, tứ hải bát hoang, ở toàn bộ lục địa thế giới, đại đường chân chính lại không có địch thủ. Ha ha, đế tướng, Vương Xung trong lòng cao hứng, rất nhanh quay đầu nhìn về trước người đại luận Khâm Lăng. Các người cũng tạm thời không cần cảm ơn ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lần này Tây Bắc cuộc chiến, Ô Tư Tạng xâm lấn đại đường tạo thành có tổn thất. Đây không phải là một câu nói có thể nhẹ nhàng mang đến. Ngươi hẳn phải biết thói quen của ta chứ. Đại đường không làm mua bán lõ vốn. Ta biết Ô Tư Tạng không có đại thực như vậy giàu có và đông đúc. Bất quá không liên quan. Sở dĩ, ta đã thay các ngươi nghĩ xong. Sở hữu nợ nần tự giữ lại sau đó đến trả. Đại luận Khâm Lăng biết Vương Xung là chỉ cái gì. Mỗi một lần đại chiến thắng lợi, đại đường nhất định tìm phải bồi thường, để các nước tiền bồi thường. Bất quá lần này, đại luận Khâm Lăng nhưng nhếch miệng mỉm cười, cũng không có quá sóng lớn, thậm chí cũng không hỏi Vương Xung cần phải thường cho bồi thường mức. Tất cả liền theo vương gia ý tứ đi. Đại luận Khâm Lăng nói, khom người thi lễ một cái, Tây Bắc sự tình tạm thời có một kết thúc. Theo Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận ở đại thực thắng lớn tin tức truyền vào đại đường kinh sư, Trung Thổ Thần Châu bách tính lần thứ hai chấn phấn không thôi. Cùng lúc đó, Đông Bắc U Châu, An Đông Đô Hộ Phủ, ở Vương Xung chủ tính Trung Hạ, do Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, cùng với sở hữu đại đường tướng lãnh cao cấp đồng thời thỏa thuận, đồng thời hỏi thăm qua kinh sư, lại thêm Uyên Cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn đám người hiệu lệnh các nước phối hợp. Toàn bộ U Châu cảnh nội nhất thời hiện ra một mảnh kỹ càng cùng hình dáng. Sở hữu quốc gia ở quân đội cấp độ đầu tiên hiện ra dung hợp dấu hiệu. Này cũng là tương lai thế giới dung hợp, kiên định một cái mô hình. Bất quá vào giờ phút này, Vương Xung tâm tư nhưng đã hoàn toàn không ở nơi này. An Đông Đô Hộ Phủ bên trong, Trương Thủ Khuê cùng An Lộc Sơn đã từng sử dụng cái kia trương điêu khắc kim loại trên bàn dài. Vương Xung chia ra một tấm bản đồ thế giới, mà sau lưng hắn, Barem, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Trương Tước, Lão Ưng, Tiết Thiên Quân, Triệu Phong Trần, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cùng Uyên Cái Tô Văn đám người toàn bộ tụ tập cùng nhau. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung đến tấm bản đồ kia trên. Tuy rằng tất cả mọi người không phải cái kia loại lộ sự vui mừng ra ngoài mặt hạng người, nhưng trong mắt còn không do được lộ ra một tia hiếu kỳ. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên tại bên trong núi này, đối với mọi người tại đây tới nói, mặc dù quý là một nước kiêu hùng cự phách, thậm chí còn một nước quân vương, nhưng là đối với toàn bộ lục địa thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Trong lòng mọi người còn thật không có nắm chắc. Vương Xung trong tay tấm bản đồ này, chỉ sợ là toàn bộ lục địa thế giới đầy đủ nhất. Ở tấm bản đồ này trên, không chỉ là đông tây phương thế giới các nước, thậm chí liền toàn bộ bắc cực khu vực đều ở Vương Xung trong tay phác họa đi ra. Đại Hàn triều bạo phát trước, Vương Xung từng phái Tiết Thiên Quân dẫn dắt mấy ngàn tinh nhuệ binh mã xuyên qua Tây Đột Quyết, Đại Thảo Nguyên, một đường thâm nhập đến toàn bộ phương Bắc. Lần này hành động, mọi người cũng không chỉ là đơn thuần tra xét luồng không khí lạnh động tĩnh, tương đối, cũng đem toàn bộ bắc cực khu vực thăm dò đến đồ vật, toàn bộ tô chế đi ra, lúc này mới có trước mắt tấm này hoàn chỉnh địa đồ. Vương gia, đây chính là chúng ta nơi thế giới này sao? Lục địa không phải so với Hải Dương đại sao? Làm sao chúng ta sinh hoạt lục địa, thậm chí ngay cả biển khơi gần một nửa cũng chưa tới? Vừa lúc đó, bên trong đại sảnh, Quyết đại tướng quân Thiết Khế Tế Lạc Lực đột nhiên không nhịn được nhíu mày nói. Trời tròn địa phương, nhân loại sinh hoạt thế giới, mới là thế giới trung tâm. So với Hải Dương lớn hơn nhiều lắm, đây mới là thiên hạ người có chung kiến thức. Nhưng Vương Sung vẽ tấm bản đồ này, nhưng toàn bộ đổ trong lòng mọi người nhận thức. Vương Sung nghe vậy chỉ là nở nụ cười. Liền tính cường đại như Thiết Khế Tế Lạc Lực Đế Quốc như vậy đại tướng, tại thế giới nhận thức trên, e sợ đều bạc nhược cực kỳ, còn không sánh được kiếp trước thế giới kia một đứa bé. Hơn nữa đột quyết đại thảo nguyên tuy rằng rộng lớn vô biên, nhưng nói cho cùng chính là một cái lục địa quốc gia. Liền hải cũng rất khó gặp được, đổ cũng khó trách Thiết Khế Tế Lạc Lực kiến thức như vậy nông cạn. Trái lại Thiết Khế Tế Lạc Lực trái lại không hề để ý. Không chỉ là hắn, tất cả quyết tướng lĩnh tới nói, thời khắc này đều toát ra ý tưởng giống nhau. Vương Sung tấm bản đồ này, đối với bọn họ tới nói, quả thực mở ra một thế giới khác cửa lớn. Nguyên lai hải dương như thế đại sao? Hơn nữa đại dương khác một mặt, còn có đất liền, có thể chăn nuôi sao? Mọi người trong đầu sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Một bên, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn tuy rằng bị vướng bởi hoàng đế tôn nghiêm cũng không hề nói gì, nhưng trên mặt biểu hiện nói rõ tất cả. Hiển nhiên giống như Thiết Khế Tế Lạc Lực, tấm này bản đồ thế giới đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là một cái rất lớn xung kích. Thế giới này xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Chư vị sau đó ly khai lục địa, đi ra bên ngoài đi xa liền hiểu. Vương Sung chỉ là hơi gật gật đầu, chạm đến là thôi, cũng không có nói được quá nhiều. Bất quá hôm nay chúng ta muốn thảo luận cũng không phải là cái này. Vương Sung nói, mau đem đề tài thảo luận kéo trở lại. Ngón tay của hắn duỗi một cái, đem một viên màu đỏ quân cờ rơi ở trên bản đồ Bắc Cực phương vị. Cử động nho nhỏ này, lần thứ hai hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Chiến tranh đã kết thúc, nói vậy mọi người cũng đã phát hiện luồng không khí lạnh không có một chút nào dấu hiệu dừng lại. Không những như vậy, khí trời trái lại càng ngày càng lạnh giá. Nếu như khí trời không ấm lên, các nước vĩnh viễn không thể ở đại thảo nguyên trên chăn nuôi. Tương đối, chúng ta người đường cũng không cách nào bình thường cày cấy. Gắng không nổi này chàng trời đông, giá rét, chúng ta thảo luận hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt nhất thời biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Đại băng hà kỳ, từ Vương Sung trong miệng, mọi người biết được loại này cực đoan khí trời xưng hô. Trời đông giá rét, tất cả mọi người tiến nhập nhiệt độ tương đối thích hợp U Châu. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, trước mặt mọi người tình cảnh căn bản không thể lạc quan. Tuy nói U Châu còn có Vương Sung từ đại đường mang tới lượng lớn đồ ăn, tạm thời giải quyết rồi mọi người vấn đề no ấm. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là ở lại đây tự bình yên vô sự. U Châu lương thực có hạn. Hơn nữa Vương Sung lúc trước mang tới đồ ăn chỉ dự đoán được cuộc chiến tranh này cần sử dụng số lượng. Đồng thời lúc trước dự đoán số lượng chỉ là cung cấp đại đường 100 vạn đại quân. Hiện tại nhiều hơn các nước đại lượng người khẩu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lương thực sẽ sớm cạn kiệt. Trời đông giá rét, loại này đại tự nhiên khí hậu hiện tượng, chúng ta nhân lực căn bản không cách nào thay đổi. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn do dự chốc lát, mở miệng nói, nếu như có thể giải quyết đại hàn triều, ai không hy vọng như vậy? Chỉ là đối mặt phạm vi như vậy rộng, lan đến toàn bộ lục địa thế giới đại tai họa, sức mạnh của nhân loại thực tại mịt mù nhỏ đến đáng thương. Liền tính quân đội nhiều hơn nữa, mạnh mẽ đến đâu thực lực của một nước, đối mặt loại này cực đoan khí trời, cũng căn bản có lực không chỗ dùng. Không hẳn, khí hậu là cực đoan khí hậu, nhưng chưa chắc là tự nhiên là, mấy ngàn năm chưa từng có đại hàn triều, đột lại vào lúc này xuất hiện, mọi người thật không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái sao? Vương Sung mỉm cười nói. Nghe được Vương Sung đột nhiên nói ra, trong đại điện, mọi người nhìn nhau nhất nhãn, từng cái đăm chiêu, trầm ngâm không nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,